trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510, chương 512, tuyệt địa. Trở về trang sách Lạc Dương thủ quân tuy nhiên 3000. Đương thành cửa bị mở ra, hơn vạn Hán quân tướng sĩ mãnh liệt mà vào về sau. Bằng cái này 3000 thủ quân, muốn đem lên vạn Hán quân đuổi đi ra căn bản là không có khả năng sự tình. Bàng Đức vào thành về sau cũng không nóng lòng cùng ngụy quân tướng sĩ chém giết, mà chính là nhanh chóng sai người chiếm cứ Bát Môn, phòng ngừa ngụy quân thừa dịp loạn ra khỏi thành báo tin. Kể từ đó, trong thành ngụy quân không có đường lui, gắt gao, hàng hàng, cũng có một bộ phận giấu tại khu dân cư bên trong. Hán quân quy củ, phá thành sau khi là không thể nhiễu dân, với lại trước mắt mục tiêu chủ yếu là đánh lui ngụy quân, chiếm đóng toàn bộ Hà Lạc chi địa, đồng thời cũng phải thu nạp dân tâm, cho nên Bàng Đức cũng không dễ gióng trống khua chiêng đi tìm tòi. Tại công phá thành trì về sau, cũng không đổi cờ xí, vẫn như cũ đánh lấy Tào Ngụy chiêu bài, phái người tiến đến Y Khuyết Quan phương hướng tìm hiểu tin tức. Nếu hạ Lạc Dương, tất nhiên gìn giữ cái đã có cao, nơi đây rất là trọng yếu. Sự tình an bài thỏa đáng về sau, Vu Cấm nhìn về phía Bàng Đức, trầm giọng nói, bây giờ thành cao tại Tào Ngụy nội địa, thủ quân tất nhiên không nhiều, dám mời tướng quân tại ta 3000 nhân mã, cộng thêm 100 tên phi quân, mặt tướng nhưng vì tướng quân xuống lần nữa thành cao. Thành cao chính là Hổ Lao Quan, là Lạc Dương thủ bị Quan Đông chi địa chủ yếu môn hộ. Năm đó Đổng Trác giữ vững nơi đây, chư hầu 100 vạn đại quân không được tây tiến. Nếu là lấy bình thường thủ đoạn công thành lời nói, muốn cầm xuống nơi đây, liền xem như Hán quân trang bị tinh lương, không có 3-5 vạn nhân cũng khó có thể công phá. Vu Cấm muốn thừa dịp Hổ Lao Quan bây giờ còn thuộc về Tào Ngụy nội địa, không có quá nhiều phòng bị tình huống dưới, trước cầm xuống Hổ Lao Quan. Kể từ đó, Lạc Dương liền vững vàng. Về phần Bình Huyền, Yển Sư các vùng, Hổ Lao Quan một chút, những người này chỉ cần không ngốc, chắc chắn sẽ chính mình rút đi. Đến lúc đó cầm Hiên Viên Quan, Huyền Môn Quan một phong, Lạc Dương liền hoàn toàn rơi vào Hán quân trong trướng. Vu Cấm tất nhiên đầu lưu bị, tự nhiên cũng hy vọng có thể dựng lên một công. Lạc Dương công lao, Lưu Nghị hiển nhiên là cho Bàng Đức, nhưng Hổ Lao Quan công lao, Vu Cấm muốn chính mình tranh thủ một chút. Lạc Dương đã dưới, Bàng Đức nhiệm vụ cũng hoàn thành một nửa, đón lấy cũng là ngăn cản Tào Hưu hồi thành. Cái này 7000 người là đủ. Tại suy nghĩ sau một lát, Bàng Đức gật gật đầu, đồng ý Vu Cấm yêu cầu, phân ra 3000 người đồng thời 200 phi quân để cho Cấm. Mặt khác lại từ Lạc Dương phủ khố bên trong tìm ra 300 phó ngụy quân y giáp. Vu Cấm dù sao từng tùy tùng Tào Ngụy, muốn lừa dối mở cửa thành, hiển nhiên so Bàng Đức lại càng dễ một chút. Về phần ủy quyền để cho Cấm, một là 7000 binh mã thủ thành đã đầy đủ. Thứ hai, Hổ Lao Quan ở đây phiên chiến lược bên trong cũng không phải là chủ yếu. Năng lượng cầm xuống tự nhiên là tốt. Nơi đây nếu dưới, Tào Ngụy còn muốn đánh vào tới coi như không dễ dàng. Nhưng nếu bắt không được, đại không lấy sau khi lấy Lạc Dương làm cơ sở phòng thủ, chờ tiêu hóa Quan Trung chi địa về sau, xuống lần nữa Hổ Lao Quan, còn sợ bắt không được tới. Ngay sau đó, Vu Cấm điểm 3000 binh mã hành quân nhanh chạy tới Hổ Lao Quan. Bàng Đức thì tiếp tục đánh lấy ngụy quân chiêu bài trong bóng tối tìm hiểu Tào Hưu động tĩnh. Màn đêm buông xuống, Quan Vũ thừa dịp lúc ban đêm đột tập Tào Hưu đại doanh. Tào Hưu đại bại, đại lượng ngụy quân trốn hướng về Lạc Dương, cũng liền có trước đây một màn. Tào Hưu mắt thấy Lạc Dương bị chiếm, mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi, may mắn được chung quanh thân vệ đỡ lấy. mới không có từ trên lưng ngựa cắm xuống tới. Đại tướng quân, Lạc Dương đã mất, giờ phút này sĩ khí quân ta sa sút, không tốt công thành, có thể trước tiên lui hướng về Yển Sư, làm tiếp so đo. Một tên ngụy tướng lo lắng Tào Hưu nghĩ quẩn trực tiếp công thành. Khuyên, đằng sau Quan Vũ vẫn còn ở treo đâu. Nếu lúc này công thành, sẽ chỉ bị Quan Vũ giống như Lạc Dương Hán quân giáp công. Hổ Lao Quan, nhanh chóng phái người đi hướng về Hổ Lao Quan, đi đầu chiếm cứ Hổ Lao. Tào Hưu tuy nhiên kinh sợ, nhưng đầu não coi như thanh tỉnh. Lạc Dương ném một cái, Yển Sư là không thể nào ngăn trở Hán quân, nhưng Hổ Lao Quan lại không thể thất lạc. Nếu Hổ Lao Quan cũng thất lạc, ngụy quân tương đương ngay cả tiên cơ đều không. Về sau coi như muốn công trở về, Hổ Lao Quan cái này khảm liền không dễ chịu. Ấy, mấy tên phó tướng vội vàng phái người tiến đến Hổ Lao Quan báo tin. Tào Hưu cũng không đi Yển Sư, trực tiếp xuất quân vượt thành mà đi. Lui hướng về Hổ Lao Quan phương hướng, chỉ cần Hổ Lao Quan không mất, giữ vững nơi đây, liền còn có cơ hội đem Lạc Dương đoạt lại. Chỉ là Cốc Thành binh mã là mang không đi, tuy nhiên nếu là ở Hổ Lao Quan có thể ổn định gót chân, ngược lại là có thể liên lạc Cốc Thành đại quân giáp công Lạc Dương. Mắt thấy Tào Hưu muốn lui binh hướng về Hổ Lao Quan phương hướng, Bàng Đức tự nhiên không muốn, lúc này sắc trời đã sáng rõ, hắn đã thấy Quan Vũ chiêu bài, một bên sai người đổi Lạc Dương cờ xí, một bên xuất quân giết ra, cùng Quan Vũ cùng một chỗ giáp công ngụy quân vỡ quân. Nhận hàng ngụy quân vô số, giữa trưa thì tại Yển Sư cùng Quan Vũ hợp binh một chỗ. Mạt tướng Bàng Đức, tham kiến quân hầu, tam quân hơi dừng. Bàng Đức tự mình đến gặp Quan Vũ, lệnh sáng không cần đa lễ. Quan Vũ từ trên lưng ngựa hạ xuống, thân hình có chút khom người. Trong đêm chém giết, luôn luôn ngồi tại trên lưng ngựa. Giờ phút này xuống ngựa đến, thân eo trong lúc nhất thời không thẳng lên được. Đưa tay cầm Bàng Đức đỡ dậy, trên mặt cũng lộ ra một chút ý cười. Lần này năng lượng hạ Lạc Dương, khiến cho sáng không thể bỏ qua công lao, toàn do Mặc Hầu điều hành thỏa đáng. Bàng Đức khiêm tốn nói, trong thành Lạc Dương còn có bao nhiêu thủ quân? Quan Vũ gật gật đầu, dò hỏi, còn có 2000 thủ thành. Bàng Đức đáp, hắn gặp Tào quân đã thành tan tác tư thế, cho nên chỉ lưu 2000 người thủ thành, tự mang 5000 binh mã đến đây cưỡng chế nộp của phi pháp vỡ quân. Quan Vũ suy tư một phen nói, Lạc Dương đã dưới, không thể sai sót, ta xem này Tào Hưu là lui hướng về Hổ Lao Quan, khiến cho sáng mà lại hồi thành thủ ngự, một cái từ lãnh binh tiếp tục đuổi đuổi, nếu có cơ hội, liền công chiếm Hổ Lao. Hổ Lao Quan là năm đó huynh đệ bọn họ ba người thành danh chỗ. Bây giờ quấn một vòng, mấy chục năm đi qua, lại giết trở về, nhưng là cảm khái rất nhiều. Mạt tướng lĩnh mệnh, Bàng Đức khom người đáp ứng một tiếng, lập tức nói, Mạt tướng hôm qua đã mệnh Vu Cấm xuất quân tiến về Hổ Lao Quan. Tuy ơi đoạt thành, giờ phút này có lẽ đã đoạt được quan thành. Vu Cấm, Quan Vũ nghe vậy nhíu nhíu mày, lập tức gật đầu nói, cũng tốt, này một cái đuổi theo giao nộp này Tào Hưu, khiến cho sáng cẩn thận Cốc Thành phương hướng ngụy quân. Ấy, Bàng Đức đáp ứng một tiếng, cùng Quan Vũ tạm biệt. Từ lãnh binh lập tức áp giải đại lượng tù binh ngụy quân hướng về Lạc Dương mà đi. Một bên khác, Tào Hưu mang theo tàn quân, đi ngang qua Yển Sư lúc mang Yển Sư quân đội cùng nhau lui hướng về Hổ Lao Quan. Chỉ là trước đây 50000 đại quân, đầu tiên là bị Quan Vũ giết bại. Tại Lạc Dương thì Lạc Dương thất thủ để cho quân tâm hoàn toàn tán loạn. Vỡ quân, hàng quân vô số, giờ phút này dù là hợp Yển Sư thủ quân, cộng lại, bên người lại không đủ 5000 nhân mã. Được không thê lương, nếu là dừng lại chỉnh hợp, còn có thể thu đến một bộ phận vỡ quân, nhưng Quan Vũ đối với hắn luôn luôn theo đuổi không bỏ. Tào Hưu sao dám có chỉ chốc lát dừng lại, đoạn đường này người kiệt sức, ngựa hết hơi, cơm nước chưa tiến vào, trên đường đi, không ngừng có người tụt lại phía sau, hoặc là đầu hàng, hoặc là đi không được. Tào Hưu cũng vô lực lại đi để ý tới, chỉ muốn đến Hổ Lao Quan, lại đi chỉnh đốn. Quan Vũ tự biết Vu Cấm đã đi hướng về Hổ Lao Quan về sau, liền không còn từng bước ép sát, thậm chí dừng lại ăn bữa cơm mới tiếp tục truy kích. Ngụy quân người kiệt sức, ngựa hết hơi, Hán quân chém giết một đêm, đồng dạng mệt mỏi không nhẹ. Quan Vũ chậm dần tốc độ, để cho các tướng sĩ cũng có thể hoãn một chút. Nếu Vu Cấm có thể chiếm được Hổ Lao Quan, này Hổ Lao Quan bên ngoài chính là Tào Hưu tuyệt địa, hắn đến dưỡng đủ tinh thần, trận chiến này tốt nhất có thể cầm Tào Hưu cái này thành viên Tào gia đại tướng cho chạm. Năm đó Tào Tháo đối với hắn ân nghĩa, Hoa Dung Đạo lúc đã trả, Tào gia xoán hán, bây giờ còn lại cũng chỉ có quốc cừu, lại không tư tình. Lần này Quan Vũ cũng không có chuẩn bị lại cho Tào Hưu cơ hội, chỉ cần có cơ hội liền nhất định phải chém giết Tào Hưu. Đoạn Tào Ngụy nhất tí, Tào Hưu một đường đuổi tới Hổ Lao Quan dưới, gặp đầu tường trên là Ngụy quốc cờ xí, trong lòng thở phào, đang muốn phái người tiến đến gọi thành, đã thấy đầu tường Ngụy quốc đại kỳ bất thình lình động động, bị người từ đầu tường vẫn còn trực tiếp ném đến, thay đổi hán cờ, đồng thời tường chắn mái sau khi bất thình lình tuôn ra đại lượng hán quân. Đối dưới thành vỡ quân chính là một trận loạn xạ. Tào Hưu chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen, một ngụm máu tươi phun ra, từ trên lưng ngựa ngã chổng vó hạ xuống. Hổ Lao Quan công chiếm cũng không có quá nhiều gợn sóng. Hổ Lao Quan thủ tướng nhưng không có Lạc Dương thủ tướng như vậy cơ cảnh. Vu Cấm lấy 300 tướng sĩ trộn lẫn làm Tào quân, tùy tiện liền lừa gạt mở cửa thành. Hổ Lao Quan thủ quân chỉ có 800. Thành môn vừa khai chiến đấu cũng liền cơ bản kết thúc. Trung tướng mắt thấy Tào Hưu xuống ngựa, vội vàng xông về phía trước, đỡ dậy Tào Hưu, liên tiếp bại trận, thất lạc thành mất đất. Giờ phút này ngay cả Hổ Lao Quan đều thất lạc, lại thêm một ngày một đêm, cơm nước chưa tiến vào, giờ phút này tức thì nóng giận công tâm phía dưới. Tào Hưu kém chút trực tiếp ngất đi, chỉ là trước mắt cục thế cũng không cho phép hắn hôn mê, là lấy dáng chống đỡ lấy hướng phía đầu tường nhìn lại. Vu Cấm đi đến đầu tường, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Tào Hưu, ôm quyền thi lễ nói: "Văn Liệt, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Tào Hưu nhìn thấy Vu Cấm, nao nao: "Văn Tắc tướng quân." Lập tức nhưng là giận dữ, chỉ tay Vu Cấm chỗ thủng mắng: "Bối chủ kẻ trộm, ngươi như thế cách làm, như thế nào xứng đáng ngày xưa tiên đế tri ân? Ta chính là hán tướng, nói thế nào bối chủ?" Vu Cấm nhìn xem Tào Hưu, trầm giọng nói: "Tào công tại ta có ơn tri ngộ, nhưng ta Vu Cấm cũng chưa từng ruồng bỏ Tào công. Năm đó Tương Dương binh bại bị bắt, một cái chịu 5 năm lao ngục nỗi khổ, nhưng lại chưa bao giờ có một khắc nói hàng. Cái này 5 năm quang âm, ngươi có biết ta là như thế nào qua?" Nói xong lời cuối cùng, Vu Cấm cơ hồ là nghỉ tư bên trong gầm hét lên. Trong 5 năm này, Quan Vũ mặc dù không có thật đi trách móc nặng nề cho hắn, nhưng ở trong lao ngục, có thể cũng không chỉ là bị nhốt đơn giản như vậy. Dù là ngục tốt không làm khó dễ hắn, nhưng trong lao ngục tù phạm đối với Cấm cũng không có khách khí như vậy. "Ta vì là Tào công thủ chung 5 năm, nhưng các ngươi nhưng là như thế nào đợi ta ra quyến?" Vu Cấm đỏ hồng mắt nói: "Nếu không có lão bộc mang theo ấu tử đầu đến Kinh Châu, ta còn không biết ta đã cửa nát nhà tan, thê tử bị chiếm, Tào Hưu hô hấp trì trệ trong lúc nhất thời, nhưng lại không có nói mà chống đỡ. Vu Cấm trong nhà sự tình, hắn tự nhiên là biết, chỉ là người đi trả lạnh, Vu Cấm là hàng là chết, đều không người biết được. Không ai nguyện ý vì một cái khả năng đã đầu hàng hoặc là chết đi người mà đắc tội với người. Việc đã đến nước này, Vu Cấm hít sâu một cái khí, nhìn xem Tào Hưu nói, nhiều lời đã là không khác, bệ hạ đợi ta ân dày, ta lúc này lấy chết muốn báo, nếu muốn qua nơi đây, liền từ một cái trên thi thể bước qua đi. Tào Hưu nhìn xem sau lưng tàn binh bại tướng, thầm cười khổ, đừng nói hiện tại người kiệt sức, ngựa hết hơi, coi như không phải, bằng cái này 3-4 ngàn người lập tức, muốn công chiếm Hổ Lao Quan, đâu chỉ tại nói chuyện viển vông. Tướng quân, không vừa ý khi nắm quyền, có thể đi Huyền Môn Quan, đi trước hướng về Hứa Xương làm tiếp so đo. Một tên Tào quân tướng lĩnh thấp giọng nói, Tào Hưu gật gật đầu, đang muốn rút đi, nơi xa nhưng là bụi mù nổi lên bốn phía. Tào Hưu sắc mặt tái đi, Quan Vũ truy binh cũng vào lúc này đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.